Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, Thạch Đầu Tử Luận Đạo Vấn Tâm Môn Hạ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, là Khổng Thánh Nhân, thật sự a, là Khổng Thánh Nhân buông xuống chân thân, thánh ý, thật sự khiến cho thánh ý, 73 môn, không hề trì hoãn đang nói a. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, khiến cho mọi người kêu sợ hãi, chính là Nho Môn 71 môn thánh sư, thậm chí với đại thánh sư, giờ phút này đều căn bản làm ngồi không yên. Đương nhiên, ở trước tiên, đại thánh sư một tay vung lên, cái thứ nhất lễ bái đi xuống, bái kiến Khổng Thánh Nhân, bái kiến Khổng Thánh Sư, đi theo hắn bước chân. Nho Môn mọi người người tu hành, toàn bộ đối với cái này hư ảnh lễ bái đi xuống. Sơn hô sóng thần giống nhau thanh âm, trực tiếp chấn động toàn trường. Bất quá, kia 1/3 hư vô tiên quân người, toàn bộ là một bộ sợ hãi bộ dáng. Chân chính thánh nhân thân ảnh, buông xuống nơi đây, phát hiện bọn họ, chỉ sợ cũng là thực bình thường sự tình đi. Nếu là ra tay đối phó bọn họ, đã có thể khó làm. Thần sử đâu? Thần sử nơi nào, như thế nào tự xử? Những người này ánh mắt trên đỉnh Thạch Đầu Tử, nhưng xem Thạch Đầu Tử căn bản không thấy chút nào hoảng loạn. Hắn hơi hơi mỉm cười, đồng dạng đi theo mọi người bước chân, lễ bái mà xuống. Khổng Thánh Nhân, An Khang, trong hư không ngưng tụ thành hình Khổng Thánh Nhân. Thân hình cao lớn ngàn trượng, tướng mạo tuy rằng không tính là anh tuấn ưu tú, lại có một loại khôn kể tôn quý cảm. Cái loại này thánh nhân mới có khí độ, cái loại này vô thượng cường đại hơi thở, làm người không thể không đánh trong lòng muốn lễ bái hắn. Quả thật, Khổng Thánh Nhân cũng không phải chân chính vũ trụ đại thánh nhân cấp bậc. Hắn chẳng qua là bước vào nửa thánh, vô pháp chém chết tam thi một con tiểu thánh nhân, đãi ở thánh giới bên trong cái loại này, siêu việt sở hữu tiên thần tồn tại. Nhưng tới rồi hắn cái này cảnh giới, cũng có thể nhìn đến rất nhiều người nhìn không tới đồ vật. Hắn ánh mắt hơi hơi dừng ở một đám hư vô tiên quân người thánh sư trên người, cũng gần chỉ là nhìn thoáng qua, bất luận cái gì sự tình cũng chưa làm. Cuối cùng dừng ở Thạch Đầu Tử trên người giống nhau, một đôi thánh nhân đôi mắt mất tự nhiên sáng một chút, chạy nhanh ở trên hư không bên trong một kéo, đem Thạch Đầu Tử cái thứ nhất lấy lên. Đến nỗi những người khác, như cũ là lễ bái, nhưng không có bất luận cái gì đãi ngộ như thế. Khổng Thánh Nhân nhưng không dễ chọc người hà tư. Thạch Đầu Tử trộm truyền âm đi lên, hắn là bàn cổ sự tình, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Khổng Tử cách làm thực dễ dàng làm người hoài nghi hắn cụ thể tình huống, cho nên Thạch Đầu Tử cần thiết bởi vậy một lời: lão tổ an tâm, ta đều có cách nói, Nho Môn cũng nhiều muốn ngươi chăm sóc. Khổng Thánh Nhân đơn giản ngầm trở về Thạch Đầu Tử một câu, sau đó hắn cao giọng nói: vấn tâm chi đạo, cực vừa lòng ta, liền tính ta là thánh nhân cấp bậc, cũng bội phục người này quan điểm. 73 môn, khả năng làm hắn chịu thiệt. Bất quá, ta cũng có ích kỷ chi tâm. Nho Môn định ra vấn tâm môn, làm tân thời đại khởi điểm đi. Khổng Thánh Nhân ngắn ngủn một câu, đã rơi xuống Thạch Đầu Tử thành tựu. Chính là như vậy một cái tiết điểm sau khi đi qua, từng luồng công đức chi lực còn có mây tía sôi nổi tiến vào Thạch Đầu Tử trong thân thể. Hắn hơi thở thành công đạt tới thực chất tính đề cao, trong nháy mắt đã đột phá luyện thần đỉnh gông cùm xiềng xích, trực tiếp tiến vào hoàn hư cảnh giới. Không chỉ có ngăn tại đây, thực lực của hắn còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, mãi cho đến hoàn hư cửu phẩm cảnh giới cao nhất lúc sau, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. nhưng xem hắn như cũ thong dong tươi cười, tựa hồ cái này cảnh giới cũng hoàn toàn không sẽ ngây ngốc lâu lắm. Thành, chỉ là 73 môn, thật sự thành, ngươi không nghe Khổng thánh nhân nói, Thạch đầu tử nói, làm thánh nhân đều bội phục, liền thánh nhân đều có tiểu trong người, vấn tâm môn những cái đó lo lắng, lại có cái gì đâu? Lớn lớn bé bé các cao thủ, lại một lần đã xảy ra nghị luận, đối với vấn tâm môn cuối cùng nghi ngờ, cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Rốt cuộc thánh nhân mở miệng, người nào không tin phục đâu. 73 môn rơi xuống đất, đã là không thể sửa đổi sự thật. Đại thánh sư, Khổng thánh nhân hư ảnh, đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì thế giới này bên ngoài, có càng cường đại ngoại lai dương thần, đã bắt đầu chú ý nơi này. Hắn thời gian cũng không nhiều, ở biến mất phía trước, kêu gọi một tiếng đại thánh sư. Nghe thánh nhân hiệu lệnh, có thể được đến Khổng thánh nhân đặc thù kêu gọi. Đại thánh sư tâm tình là thập phần vui mừng, ngoan ngoãn lại lần nữa dập đầu, chờ Khổng thánh nhân chỉ điểm. Bất quá, Khổng thánh nhân cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, mà là một đôi con ngươi, từ đầu đến chân nhìn thoáng qua đại thánh sư, phảng phất đem hắn nhìn một cái thông thấu sau. Bỗng nhiên mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng đối phương về sau, dần dần biến mất. Đại thánh sư nhìn Khổng thánh nhân rời đi, hắn tựa hồ được đến cái gì đặc thù mệnh lệnh, vẻ mặt vui mừng, theo sát, hắn lại lần nữa dẫn dắt mọi người, lễ bái Khổng thánh nhân nói, cung tiễn thánh nhân, cung tiễn thánh nhân, lại là một lần sơn hô sóng thần giống nhau thanh âm. Truyền lại ra tới, đầy trời thánh khí còn có điềm lành chi khí, đều chậm rãi tiêu tán đi ra ngoài, nho môn hết thảy dị vang, đều đã biến mất không thấy, hết thảy, thoạt nhìn còn cùng nguyên lai giống nhau như đúc, duy nhất không cùng, chính là hiện tại Thạch đầu tử, hắn cả người hơi thở, đã hoàn toàn không giống nhau, thực lực cũng tăng lên đi lên, càng ngẩng kế tiếp. Nhẹ nhàng mở ra chính mình nho môn mây tía, hắn bản nhân quyển sách đã nhiễm một sợi kim hoáng sắc, hắn thư sinh kiếm càng là như thế, bao gồm tân, thánh bút, thước, thánh y đều bắt đầu hội tụ mà ra tới. Không tồi, này cũng không phải kế thừa Tử Lộ môn tứ đại thánh vật dấu hiệu, mà là tự mình sinh ra thánh vật biểu hiện. Kia Tử Lộ môn tứ đại thánh vật đã bắt đầu dần dần thoát ly thân thể hắn, không vì hắn sử dụng. Này hết thảy dấu hiệu, nét tất cả mọi người đều minh bạch, bởi vì hắn là 73 môn vấn tâm môn sáng tạo thánh sư. Nghiêm khắc lại nói tiếp, chính là đại thánh sư, cũng không tất có hắn cấp bậc cao, tuy rằng thực lực còn chưa đủ xem. Ha, vấn tâm môn đã thành, sư tôn, Tử Lộ môn thánh vật nên là trở về ngươi lòng bàn tay lúc. Thạch đầu tử cười ha hả nói, đôi tay một cái thác cử, Tử Lộ môn tứ đại thánh vật chậm rãi cung tiễn cấp Tử Lộ thánh sư. Mà lúc này Tử Lộ thánh sư lại cười ha hả tiếp theo đồ vật nói, nhữ lấy thoát ly ta đồ đệ thân, hiện giờ ta cũng chỉ có thể ra mặt dày kêu ngươi một tiếng sư đệ. Tử Lộ thánh sư này căn bản không phải ở khiêm tốn, sang đạo giả có thể so người thừa kế địa vị cao a, chúng ta cũng đến liếm mặt kêu người một tiếng sư đệ a. 71 môn sở hữu thánh sư nhóm đều chạy nhanh lại đây đánh cái lễ nghĩa, tuy rằng kêu chính là sư đệ, hành lại là nửa vãn bối lễ nghi, thập phần tôn trọng. Hiện giờ Thạch đầu tử kia 1/3 hư vô tiên quân người lại sôi nổi truyền âm cấp Thạch đầu tử nói, việc này thật được không? Có thời gian nhất định phải nói chuyện a thần sử. Bọn họ lo lắng cũng vì giảm bớt, mà Thạch đầu tử chỉ là đơn giản trở về một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Gặp mặt đó là chuyện sớm hay muộn, Đại Thánh Sư lúc này cũng đồng dạng tới rồi thạch đầu tử trước mặt, cũng là nửa vãn bối lễ nghĩa qua đi, trực tiếp đối với toàn bộ nho môn nói: 73 môn vấn tâm môn, từ thạch đầu thánh sư chứng kiến, ngươi chờ còn không lễ bái chi? Bái kiến thạch đầu thánh sư, bái kiến vấn tâm thánh sư. Một môn thành, vấn tâm lại là có thể làm mọi người hướng tới môn đạo. Mặc kệ thực lực cao thấp, các đệ tử đều thành tâm lễ bái xuống dưới, bởi vì bọn họ đều tưởng tiếp thu vấn tâm chi đạo, nhìn xem chính mình rốt cuộc càng phù hợp con đường kia, càng mau chạm đến tiên ma chi đạo, tự mình cực đoan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.